ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh tiên sinh, có hứng thú không? Máy nghiền dối trá trá. Không tệ, là dưa tốt, máy nghiền dối trá trá. 1 triệu, mạnh tiên sinh, cái gì 1 triệu chứ? Máy nghiền dối trá trá. Mượn lưu lượng của tôi để phơi bày chuyện xấu của Kim Nhất Phàm. Chẳng lẽ không cho tôi chút thù lao nào? Truyền thông Vạn Thịnh lừa đảo như vậy sao? Mạnh tiên sinh, tôi chỉ là một người qua đường trượng nghĩa thôi. Không vừa mắt với Kim Nhất Phàm nhờ bản sao chép này mà tiếp tục đạp lên trong giới giải trí. Máy nghiền dối trá trá, đều là hồ ly ngàn năm. Chơi trò gì vậy? Mạnh Hạo tiên sinh, thân phận của Mạnh Hạo bị phát hiện. Đương nhiên, lúc đầu hắn ta cũng định tiêu chút tiền, nhưng nếu có thể giả vờ là người qua đường trượng nghĩa, lừa mấy tài khoản truyền thông, ít nhất có thể gửi nhiều hơn một chút. Máy nghiền dối trá trá là lựa chọn đầu tiên của hắn ta. Nổ dưa gần đây của trang này quá chân thật, lưu lượng truy cập cũng rất lớn, có thể khiến trang phát video thì sẽ tiết kiệm đọ các tài khoản truyền thông khác. Nghĩ tới đây, Mạnh Khiết cũng bớt giận, phát ra một câu: tôi là Mạnh Hạo của truyền thông Vạn Thịnh, người đại diện của Tề Bách. Quả dưa này tuyệt đối chân thật, nhưng thật ra cho dù chúng ta không gửi cho cô, các tài khoản truyền thông khác cũng rất sẵn lòng gửi. DTE há tả chừng chừng không kiên nhẫn ngắt lời hắn ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc anh có muốn tôi up lên hay không? Mạnh Hạo, muốn, đưa tài khoản ngân hàng cho tôi. Hạ Trừng Trừng lập tức gửi số tài khoản qua kia. Hệ thống hoảng sợ, ký chủ, cô sẽ không thực sự muốn nhận đơn này đó chứ? Đây là trợ giúp trụ vi ngược đó. Cô là một paparazzi có điểm mấu chốt mà. Hạ Trừng Trừng nhún nhún vai. Tiền trước mặt thì cần điểm mấu chốt để làm gì? Hệ thống ủy khuất nói. Cô thay đổi, tôi còn tưởng lần này cô tới là muốn giúp Kim Nhất Phàm. Sao cô lại có thể làm thế chứ? Rất nhanh, 1 triệu của Mạnh Hạo đã vào tài khoản, mà tài khoản tiết kiệm này là tài khoản của quỹ từ thiện của Hội Chữ Thập Đỏ. Hạ Trừng Trừng vô cùng hài lòng. 1 giây sau, cô gửi cho Mạnh Hạo vào danh sách đen. Hủy kết bạn, hệ thống ngây ngốc, ký chủ. Không phải cô nói muốn giúp Mạnh Hạo phát video kia sao? Tôi nói lúc nào? Hạ Trừng Trừng giả ngu giả ngốc. À, tôi nói rồi nhưng tôi sẽ không up lên thì hắn ta có thể làm gì tôi chứ? Hệ thống, Mạnh Hạo vẫn luôn chờ máy nghiền dối trá phát dưa. Nhưng chờ cả buổi, máy nghiền dối trá vẫn không phát gì cả. Mạnh Hạo không chịu nổi nữa, lại gửi một tin nhắn WeChat cho máy nghiền dối trá trá. Mạnh tiên sinh, sao cô lại không phát video? Bây giờ đang trong lúc phát trực tiếp, là thời gian tốt nhất để phát sóng đó. Đối diện lại gửi đến một dấu chấm than màu đỏ cực lớn. Máy nghiền dối trá yêu cầu xác minh bạn bè, không còn là bạn của bạn nữa. Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước, sau đó bạn mới có thể trò chuyện. Mạnh Hạo, máy nghiền dối trá trá, lại xóa kết bạn với mình. Mạnh Hạo tức giận, thô lỗ chửi một câu. Ông đây muốn báo cảnh sát, tố cáo hắn ta lừa đảo. Cũng chỉ là một tài khoản truyền thông, một paparazzi không lên mặt bàn, ai nể mặt mũi hắn ta chứ? Mạnh Hạo lập tức gọi điện thoại cho Bộ Tư pháp, bảo bọn họ lập tức khởi kiện máy nghiền dối trá trá, tố cáo hắn lừa đảo, cáo buộc cô lừa tiền. Kết quả cố vấn pháp lý của Bộ Tư pháp hỏi ngược lại. Kiện người ta sao? Nhưng tài khoản mà anh chuyển tiền vào là tài khoản của một tổ chức từ thiện Hội Chữ Thập Đỏ mà. Mạnh Hạo trầm mặc, không, vội vàng chuyển khoản nên không chú ý. Mạnh Hạo khó chịu. Vậy thì thế nào? Hắn đưa tài khoản đó cho tôi. Người nhận tiền thì có liên quan gì chứ? Nhận tiền mà không làm việc thì là lừa đảo. Cách chương.